Chương 55, đi phiên đội 2. Lần này thuế biến không có kịch liệt như vậy. Kỳ do cảm giác trong cơ thể mình biến hóa, nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Cùng lần trước tại Hoàn Unman thế giới, thuế biến đến cấp hàng tinh sức chiến đấu khác biệt, lần này biến hóa của hắn không có kịch liệt như vậy. Hàng tinh diễn biến cờ ơn ở một cái quá trình khá dài, hắn lần này thuế biến cũng là tại từng chút tiếp tục. Tuy nói hắn là lấy nhân loại thân thế chi phối hàng tinh lực lượng, thuế biến tốc độ so hàng tinh phải nhanh vô số lần, vốn lờ ơ y tình huống hiện tại phán đoán, đại khái vẫn là muốn trăm năm về sau, mới có thể đi tới điểm tới hạn. Lúc kia mới có thể sinh ra một lần bộc phát. Tại đại khái làm ra điều phán đoán này về sau, Kỳ Do lại lần nữa quay đầu lại, giám thị chính mình thôn vệ linh vương lực lượng sau mang đến cái khác ảnh hưởng. Linh vương lực lượng thao túng cùng tại Hoàn Unman thế giới đạt được tiến hóa lực lượng khác biệt, quản lý lại càng thêm khó khăn, hoặc là nói để hắn giờ phút này dường như toàn thân đều bị vô số sợi tơ quấn quanh. Xúc động mỗi một cây sợi tơ, đều sẽ dẫn tới thi hồn giới dung chuyển. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, linh vương chính mình là thi hồn giới cùng hư quyển chu cô tờ, hấp thu linh vương lực lượng, chẳng khác nào tự thân biến thành hư quyển cùng thi hồn giới chu cô tờ thi hồn giới cùng hư quyển 5% tạo thành bộ phận đến từ lực lượng của hắn, mà khi hắn thay thế linh vương về sau, cái số này liền biến thành 100%. Nói cách khác, làm hắn hoàn mỹ dung hợp linh vương lực lượng về sau, nhất cử nhất động của hắn đều có thể dẫn phát thi hồn giới cùng hư quyển chấn động, tương đương với thân thể cùng hai thế giới tương liên. Cho nên muốn hoàn mỹ thao túng linh vương lực lượng, đồng thời còn sẽ đối hai thế giới tiến hành rất nhỏ bé khống chế, bằng không mà nói rất dễ dàng dẫn đến đủ loại tai họa. Y hoặc khi lấy được linh vương lực lượng về sau, là trực tiếp liền ý đồ dung hợp tam giới, để thế giới hợp làm một thể, cho nên nhìn qua thao túng không khó, bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới đi khống chế. Điều khiển, thật đúng là hơi có chút độ khó. Kỳ do dư lờ mờ một tiếng về sau, nhắm mắt lại, cứ như vậy yên tĩnh lơ lửng giữa không trung, tắm nhàn nhạt bạch sắc quang đoàn. Bởi vì tùy tiện đụng vào một sợi tơ liền sẽ gây nên thế giới nhiễu loạn, cho nên hắn hiện tại cờ nở càng cẩn thận kiểm tra một cái tự thân trạng thái, đem các loại sợi tơ kiểm chế đứng lên, dùng phương thức khác gắt lại. Chuyện này với hắn tới nói cũng không khó. Dù sao hắn có được mắt của thần, ánh mắt chiếu tới có thể thấy rõ quá khứ tương lai, có thể trực tiếp nhìn thấy linh vương ban đầu là làm thế nào, đơn giản học tập một chút, lại ấn chiếu thích hợp bản thân phương pháp thao tác là được. Làm Kỳ Do nhắm mắt lại, bắt đầu chậm chạp làm điều chỉnh thời điểm, thi hồn giới cùng hư quyển lay động khu NG cuối cùng dần dần tĩnh lại, đồng thời không còn lặp lại xuất hiện phía trước dung chuyển. Cuối cùng kết thúc A đứng hầu tại linh vương đại nội bên trong phía ngoài cung điện ý chế bệ hì du bệ đám người, đều rất nhanh phát giác được hết thể đã bình phục lại, từng người hướng cung điện phương hướng nhìn lại. Ý chế bệ hì du bệ chắp tay trước ngực, hít sâu một hơi cũng chậm rãi thở ra. Kỳ do cũng đã hấp thu linh vương lực lượng, nói cách khác trăm vạn năm trước sáng tạo thi hồn giới cùng hư quyển hai vị trí cao vô thượng vương một trong, linh vương, đã triệt để chết đi. Không riêng gì ý thức, liền lực lượng cũng đã không tồn tại. Sau này thi hồn giới cùng hư quyển vương, chỉ còn lại có duy nhất một vị, đó chính là hư vương Kỳ Giò hấp thu linh vương lực lượng Kỳ Giò, cũng đã trở thành thi hồn giới cùng hư quyển chu cô tờ. Nói cách khác Kỳ Giò một cái ý niệm, liền có thể thi hồn giới cùng hư quyển hủy diệt. Bất quá bây giờ nhìn lên tới, Kỳ Giò tại hoàn thành hết thể về sau, cũng không làm như vậy, hơn nữa có lẽ còn là tại đếm thử vững chắc thi hồn giới cùng hư quyển tình huống. Bằng không mà nói thi hồn giới cùng hư quyển sẽ không nhanh như vậy liền tĩnh lại, linh tử ba động QNZ nhanh chóng vững chắc. Hô hư vương đại nhân, dù sao cũng là sáng tạo thế giới này vương A Nỉ Mãi Dạ OS đứng ở bên cạnh QNZ thở hát ra. Từ trước con mắt tình huống đến xem, thi hồn giới hẳn là an toàn, Kỳ Giò nên sẽ không làm cái gì có thể thế giới hủy diệt sự tình, chính là về sau thi hồn giới sẽ bởi vì Kỳ Giò ý chí biến thành bộ rắn gì. Hiện tại thì không được biết. Ta tiếp tục tại như thế đợi, các ngươi đi về trước đi. Y chạy bệ hỉ rủ bệ nhìn thoáng qua nỉ mãi ra ổ đám người, hướng về phía mấy người mở miệng. Senju mà sủ tạ giả khẽ gật đầu, nói, thiếp thân vừa vặn cũng muốn đi vì hư vương đại nhân chế tác thích hợp phục sức. Ta đi chuẩn bị đồ ăn. Hỉ kỳ phủn kỳ di ổ cu nở dê gật đầu trả lời. Mấy người liếc mắt nhìn nhau về sau. Từng người hướng về từng người linh phiên cách điện mà đi, chỉ còn lại có ỷ trẻ bệ hỉ dù bệ một người đứng hầu tại Linh Vương Đại Nội bên trong nơi cửa chính. Mà hắn đang suy tư một lát sau, tựa hồ phát giác được cái gì, đưa tay sờ sờ cái hót, sau đó lấy ra một trường giấy trắng, cùng sử dụng chính mình to lớn bút lông hư không vung mấy lần, từng hàng văn tự liền xuất hiện tại trên tờ giấy trắng. Ngay sau đó hắn đem giấy trắng cuốn một chút, hai tay hợp lại. Ba giấy trắng tại hắn nơi lòng bàn tay hóa thành điểm sáng biến mất không thấy gì nữa. Thi hồn giới. Thính linh đỉnh bên trong, phiên đội một đội xá. Đức quang thi hồn giới chấn động, tại cuối cùng đỉnh chỉ vượt qua sau 3 phút, đông đảo hoặc tựa ở bên cửa sổ, hoặc nhìn lên bầu trời đội trưởng dần dần kịp phản ứng. Kuzo Saki xin nắm tóc, nói, hình như kết thúc chỉ không đến 1 giờ a, cái này chiến đấu vẫn rất nhanh, không hổ là không phiên đội. Chưa hẳn chính là chiến đấu. Kuzo Tsuchiya Mewaji ngửa đầu nhìn qua phía trên, đầu phía bên trái bên cạnh lệch ra một chút mở miệng, nói, bất quá kết thúc đích xác rất nhanh, hơn nữa bây giờ nhìn lại thật giống cũng không có gì biến hóa khác. Ezen QNZ ngửa đầu nhìn lên bầu trời, nhìn qua thần sắc chăm chú, nhưng đôi mắt chỗ sâu lại lặng yên hiện lên một tia như có như không làn sóng. Si Huyền Dọ Di chia đứng tại cách đó không xa, híp mắt nhìn chằm chằm Ezen. Ezen phát giác được Dọ Di chia nhìn chăm chú, hướng Dọ Di chia phương hướng nhìn lại, lộ ra một cái vô hại bình thản thần thái, hướng về phía Dọ Di chia nói, xem ra hình như không có nguy hiểm, Si Huyền đội trưởng. Còn không xác định đâu. Si Huyền Dọ Di chia rời đi ánh mắt, nhìn về phía trên, nói, Linh Vương cung bên kia còn không có tin tức chuyển tới. Không sai biệt lắm chính là tại Sĩ Hình Dọ Di chia tiếng no y vư a ra không lâu sau đó. Lệch cạch giả mã mổ tổ gần gì dị sải ghệ cụ nỉ xuất hiện trước mặt một cái màu trắng tiểu quang đoàn, tựa như bọt khí giống nhau từ không gian bên trong đè ép đi ra, sau đó lệch cạch một chút vỡ tan. Quang đoàn bên trong bắn ra một cái cuốn lại tờ giấy. Giả mã mổ tổ gần gì dị sải ghệ cụ nỉ vươn tay, tiếp nhận tờ giấy nhìn thoáng qua. Trên tờ giấy là một nhóm văn tự hết thể vô sự. Nhìn thấy cái này hàng chữ viết về sau, dạ mạ mổ tổ gần gì dì sải ghệ củ nì chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó tay chỉ nhẹ nhàng dùng sức, để tờ giấy thoáng cái bốc cháy lên, hóa thành linh tử chôn vùi trong hư không. Một màn này cu nở dê rơi vào đông đảo đội trưởng trong mắt, hộ đình thập tam đội đội trưởng đều cùng nhau nhìn chăm chú qua tới, không hề nghi ngờ vừa mới cái kia tờ giấy hẳn là đến từ Linh Vương cung tin tức. Hết thể vô sự. Dạ mạ mổ tổ gần gì dì sải ghệ củ nì một lần nữa mở to mắt, nhìn thoáng qua nhìn chăm chú qua tới đông đảo đội trưởng cùng âm thanh trầm ổn mở miệng. Nghe được dạ mạ mổ tổ gần gì dì sải ghệ củ nì trả lời, ở đây đông đảo đội trưởng cuối cùng từng người nhẹ nhàng thở ra. Kỳ ô dạ củ sùn xì ép một chút đỉnh đầu mũ rộng rành, nói, aha aha, thật đúng là để cho ta ha y hu nở dê khi hệ tờ vi a đâu. U kỳ tắc giật hì rồ cái chán có một giọt mồ hôi trượt xuống, hắn lông mày cau lại, trong cơ thể phong ấn Linh Vương cánh tay hắn, mơ hồ cảm thấy hình như quả thật có sự tình gì phát sinh, nhưng cũng cảm giác không đến nguy hiểm, có thể cảm giác được thi hồn giới đích xác lại ổn định lại. Cù giọt sủ chìa mệnh huệ gì giang tay ra, nói, tất nhiên không có việc gì, vậy liền nên giải tán đi. Không đổi. Dạ mạ mổ tổ gần gì dì sải ghệ củ nì nhẹ nhàng nói, tất nhiên các vị đều tại. Vừa vặn liền xem như là sớm tổ chức đội trưởng hội nghị thường kỳ, đem gần đây vài chuyện thảo luận một chút. Nói đến đây giả mã mổ tổ gần gì dì sải ghệ cù nỉ hơi dừng lại, nói, trước mắt có hai chuyện, chuyện thứ nhất là đề nghị cổ mạ mù giả xả dìn đại diện phiên đội 7 đội trưởng trước, chuyện thứ hai là đề nghị xển cả nàm đại diện phiên đội 9 đội trưởng trước. Cổ mạ mù giả xả dìn kỳ ô giả cụ sùn si nhìn giả mã mổ tổ gần gì dì sải ghệ cù nỉ liếc mắt. Kuzo Saki xin nguèo đầu nói, nếu như nhớ không lầm, cổ mạ mù dạ tựa như là nhân lang nhất tộc dị loại hồn phách đi. Không sai. Dạ mạ mổ tổ gần gì dì sải ghệ củ ní bình tĩnh mở miệng, nói, nhưng hắn có đảm nhiệm đội trưởng tài năng, trước mắt trước ủy nhiệm làm thay mặt đội trưởng. Kỳ ô dạ củ sùn xì nhún nhún vai, nói, tất nhiên nụ ý lao đầu như vậy tín nhiệm, vậy ta cũng không có cái gì dị nghị. Những đội trưởng khác liếc nhìn nhau, cũng đều không có gì dị nghị. Vậy liền tạm thời xác định như vậy xuống tới. Dạ mạ mổ tổ gần gì dì sải ghệ củ nì dừng một chút quả trượng, dừng lại vài giây sau, ánh mắt lướt qua ở đây đông đảo đội trưởng, nhẹ nhàng nói, các ngươi còn có cái gì sự tình khác muốn báo cáo sao? Xỉ hình dò gì chỉ ánh mắt lướt qua Esgen, trên thân Esgen nhìn nhiều mấy giây, nhưng cuối cùng không nói gì, mà Esgen thì ánh mắt nhìn về phía Ukitakzashiro, chú ý Ukitakzashiro thần thái, đôi mắt chỗ sâu lộ ra một cái thần sắc suy tư. Kuzosu chia mệnh huế gì thì lật lên bị ản cựu gẳng nhìn về hướng trần nhà. Kuzosaki ý xin nhìn một chút xì hào ịn rõ gì chia, lộ ra một chút do dự thần sắc. Mà đang ở giã mã mổ tổ gần gì dì xài ghệ cu nì dùng quải trượng gõ một cái sàn nhà, chuẩn bị tuyên bố giải tán thời điểm. Kuzosaki ý xin vẫn là mở miệng, hướng về phía giã mã mổ tổ gần gì dì xài ghệ cu nì nói, trung đoàn trưởng, có một việc bộ hạ của ta phía trước. Chú ý tới phiên đội 2 hạ tạc phó đội trưởng có mang người xa lạ tiến vào tĩnh linh đình, người xa lạ kia linh áp theo như hắn nói, có loại hư cảm giác. Câu nói này vừa ra, toàn bộ đội xá trong chốc lát hoàn toàn yên tĩnh. Hết thể đội trưởng đều cùng nhau nhìn chăm chú qua tới, ánh mắt tập trung đến cụ rổ xạ kỳ ị xỉn trên người, có thể cụ rổ xạ kỳ ị xỉn có chu tờ lúng túng gãi gãi tóc của mình. Dạ mạ mổ tổ gần gì dì xài ghệ củ ní nhìn chằm chằm cụ rổ xạ kỳ ý xỉn, trầm giọng nói, xác định sao hư linh áp thi hồn giới đối với cùng hư ở giữa tiếp xúc không thể nghi ngờ là có cực kỳ quy định nghiêm chỉnh. Hơn nữa hư hóa sự kiện mới vừa vặn đi qua không bao lâu thời gian, nếu như kỳ do thật liên lụy đến liên quan tới hư sự kiện, vậy không hề nghi ngờ là một kiện cực kỳ nghiêm trọng sự tình. Ta hỏi qua mấy cái đội viên, bọn hắn đều nói như vậy. Kuzosaki ý xin ngắn ngủi trần chờ về sau, hướng về phía giả mạ mổ tổ gần gì dì xài ghệ cù nì mở miệng. Giả mạ mổ tổ gần gì dì xài ghệ cù nì ánh mắt lóe lên một cái, đầu tiên là hơi hơi nhắm mắt lại, sau đó đông nhiên mở to mắt, cất bước đi thẳng về phía trước, nói, đi phiên đội 2.